Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Cậu anh ăn hết một bát cơm, có chút ngượng ngùng. Ông nội bà nội hắn thấy hắn ăn ngon liền vui vẻ. Nhưng cha mẹ hắn cảm thấy hắn ăn quá nhanh là không có dáng vẻ. Khoảng thời gian này hắn ăn cơm ở nhà đều rất cẩn thận, nhưng hôm nay thịt gà này quá ngon, lại đưa cơm, hắn ăn có chút nhanh. Cậu anh nhìn những người xung quanh, sợ bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó liền phát hiện những người xung quanh đều ăn rất nhanh. Lê Thành chấp lại đi thêm một bát cơm nữa, còn đổ nước sốt không nhiều trong thịt gà vào bát của mình. Cậu anh, hắn cũng muốn nước sốt, không thể để Lê Thành chấp cướp hết. Cậu anh cũng đi thêm một bát cơm nữa, học theo Lê Thanh chấp chan chút nước sốt vào cơm. Tốc độ ăn cơm của hắn rất nhanh, Lê Thanh chấp nhất định không bằng hắn. Được rồi, là hắn không bằng Lê Thanh chấp, thậm chí ngay cả Kim Tiểu Diệp đối diện hắn ăn cũng nhanh như hắn, nhiều như hắn. Bát nhỏ mà người thường dùng để ăn cơm, cậu anh có thể ăn 4 bát. Nhưng mẹ hắn chỉ có thể ăn nửa bát. Mỗi lần hắn ăn cơm, mẹ hắn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, khiến hắn không dám ăn nhiều. Nhưng ở đây, người ở đây ăn cơm dùng bát lớn, 1 bát bằng 2 bát nhà hắn, mà Kim Tiểu Diệp ăn 2 bát lớn. Lê Thanh chấp càng không cần phải nói. Lê Thanh chấp ăn 4 bát xong, còn bắt đầu ăn cơm cháy. TBC Leon có những nữ công đó, bát sành mà những nữ công đó dùng để đựng cơm còn lớn hơn, nên gọi là chậu sành. Bọn họ sẽ đựng rất nhiều cơm, lại cho thêm thức ăn vào, sau đó ăn hết. Cậu anh lần đầu tiên cảm thấy lượng cơm của mình có chút ít. Lê Thanh chấp gần đây đang rèn luyện thân thể, vì vậy ăn cơm xong, hắn đi bộ đến bến tàu mới. Cậu anh không hề để tâm, còn chạy tới chạy lui. Lê Thanh chấp hỏi vài câu, biết được cậu anh lúc ở quê nhà, ngoài đọc sách ra chính là leo cây đá cầu. Đứa trẻ này vận động không ít, khó trách lại cao như vậy. Tiếc là sau khi đến đây vẫn luôn bị ép phải nhịn. Cái mà quan huyện cầu tổ chức ở bến tàu mới được gọi là hội đèn lồng. Khoảng đất trống lớn ở bến tàu mới được quy hoạch lại. Đến lúc đó bà tánh chỉ cần nộp 10 văn tiền một ngày, liền có thể thuê một quầy hàng, ai đến trước được trước. Mà bây giờ, công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Trong một cửa hàng vẫn còn trống, một đám người đang làm đèn lồng. Những người làm đèn lồng này không phải trẻ con thì là phụ nữ người già, nhìn qua đều gầy yếu vàng vọt. Lê Thanh chấp nhìn Chu Tiền. Chu Tiền nói, lúc quan huyện cầu đo đạc ruộng đất, phát hiện rất nhiều người không có đất. Lúc tìm người làm đèn lồng, liền chủ yếu tìm những người già yếu trẻ con trong số những người này, nhưng cũng thuê một số người có kinh nghiệm. Đèn lồng lúc này đều được làm bằng tre. Lê Thanh chấp nhìn một chút, phát hiện có vài người nhìn qua liền biết là làm đèn lồng quen rồi. Thợ thủ công làm việc rất thành thạo, đang chẻ tre, làm một số bước phức tạp. Những người già yếu trẻ con đó thì đang làm một số bước đơn giản, rõ ràng động tác còn vụng về. Những người này không chỉ làm đèn lồng, còn có người được sắp xếp đi xây nhà xí hoặc dọn dẹp bến tàu. Sự sắp xếp của quan huyện cầu như vậy thật sự rất tốt. Bây giờ ông đích thực là một vị quan tốt. Lê Thanh chấp nhìn cậu anh đang nóng lòng muốn thử. Ngươi có muốn thử làm đèn lồng không? Ta có thể sao? Cậu anh hỏi. Đương nhiên có thể. Lê Thanh chấp để cậu anh đi theo làm đèn lồng. Cậu anh trước đây chưa từng làm đèn lồng, hắn học theo người khác làm, làm rất nghiêm túc. Chỉ là đèn lồng làm ra không đẹp lắm, nhưng đèn lồng mà những đứa trẻ đó làm còn xấu hơn hắn. Hơn nữa đèn lồng này cũng không phải để bán, chỉ là treo ở bên ngoài. Xấu thì xấu thôi. Lê Thanh chấp nhìn một lúc, nói với cậu anh, ngươi có muốn viết chữ lên đèn lồng không? Viết chữ, Cẩu Anh lo lắng, chữ của ta xấu lắm, đèn lồng này cũng không đẹp mà. Hơn nữa cũng không cần ngươi viết đẹp đến mức nào. Viết chữ, bình an, lên trên là được, Lê Thanh chấp nói, Cẩu Anh cũng không phản đối. Nghiêm túc viết, lúc cần bê che các loại, hắn cũng đi giúp đỡ. Rất hăng hái, đứa trẻ này chẳng phải rất tốt sao? Bến tàu mới có tương đối nhiều việc. Bây giờ mùa hè trời lại nóng, rất nhiều việc liền để đến buổi tối làm. Trời đã tối rồi, mọi người còn thắp đèn dầu làm việc. Lê Thành chấp mãi đến rất muộn, mới cho người đưa Cẩu Anh về nhà. Còn nói với Cẩu Anh, Cẩu Anh, ngày mai nếu ngươi mang theo quần áo, có thể bơi lội tắm rửa ở đây. Rất nhiều đàn ông làm việc xong liền trực tiếp xuống sông tắm rửa. Cẩu Anh hình như rất hâm mộ. Cẩu Anh hỏi, trong nước sẽ không có rắn chứ? Sẽ không, Lê Thanh chấp nói, rắn nhìn thấy người sẽ sợ. Trong bụi cỏ không có người qua lại sẽ có rắn. Nhưng nơi một đám người xuống sông tắm rửa này, không có gì cả, ngày mai ta sẽ mang quần áo đến. Cẩu Anh nói, Lê Thanh chấp lại nói, ngươi đừng nói với cha mẹ ngươi là ngươi xuống sông tắm rửa. Cứ nói là ngươi tắm ở phòng tắm bên này. Bến tàu mới có một phòng tắm. Ở đó có thể tắm rửa. Mùa đông, một số người ở huyện Sùng Thành sẽ đến phòng tắm tắm rửa. Mở phòng tắm có thể kiếm tiền. Được, Cẩu Anh nói. Cẩu Anh hôm nay về nhà đã rất muộn. Hắn không gặp cha mẹ mình. Rửa mặt đơn giản một chút. Liền ngủ, mà mấy ngày sau đó, hắn sống cũng gần giống như hôm nay, cũng có chỗ khác biệt. Hắn bảo mẹ hắn buổi trưa không cần đưa cơm nữa. Hắn đi theo Lê Thanh Chấp, đến nhà Lê Thanh Chấp ăn cơm. Thường Chiêm buổi trưa không nấu cơm, nhưng nhà Lê Thanh Chấp có đồ kho ăn. Đương nhiên, Cẩu Anh đi theo Lê Thanh Chấp đến nhà hắn ăn cơm. Chủ yếu là vì không khí ăn cơm ở nhà hắn, dưới sự tương phản của những người xung quanh, dáng vẻ ăn cơm của hắn lại là tao nhã. Vương Tỷ đã khen hắn rất nhiều lần, nói hắn lúc ăn cơm trông rất quý khí, không giống bọn họ. Cẩu Anh rất vui vẻ. Thời gian thoi đưa chớp mắt đã qua vài ngày, quan huyện Cẩu cuối cùng cũng có thời gian đến chỗ Lý Tú Tài xem con trai. Sau đó ông liền phát hiện, con trai mình đang nghiêm túc đọc sách. Ông không làm phiền, tìm Lý Tú Tài hỏi thăm tình hình của con trai mình. Đại nhân, tiểu công tử học hành rất chăm chỉ, không cần phải đốc thúc, mỗi ngày đều siêng năng luyện chữ, học tập cũng rất nỗ lực. Lý Tú Tài khen không ngừng, quan huyện Cẩu nghi ngờ Lý Tú Tài nói không phải con trai ông. Nhưng Lý Tú Tài lấy ra một số bài tập con trai ông viết. Chữ viết trên đó rất nghiêm túc, so với chữ viết trước đây viết cho ông xem, tốt hơn không ít, bài văn tiểu công tử làm cũng rất tốt. Bài văn nó làm cũng gọi là tốt sao? Bài văn nó làm không tốt, Lý Tú Tài hỏi ngược lại. Lý Tú Tài đã hỏi thăm Lê Thanh Chấp về tình hình của Cẩu Anh. Lê Thanh Chấp nói hết. Lý Tú Tài dạy nhiều học sinh như vậy, tự nhiên biết vấn đề của quan huyện Cẩu và Cẩu Anh. Ông lập tức gọi vài học sinh đến chỗ mình, lấy bài văn của mấy học sinh đó ra giảng cho bọn họ. Những học sinh này đều bằng tuổi Cẩu Anh, nhưng bài văn viết ra kém xa Cẩu Anh. Quan huyện Cẩu có chút mờ mịt. Đại nhân, lúc ngài 12-13 tuổi, bài văn làm như thế nào? Đại nhân, ngài thi đậu tiến sĩ, là nhân tài vạn người mới có một, bài văn nhất định viết rất tốt, thường xuyên được khen ngợi. Lý Tú Tài cười nói, kỳ thực không phải, quan huyện Cẩu lúc còn trẻ, không ít lần bị phê bình. Quan huyện Cẩu im lặng đến, lại im lặng rời đi, sau đó đến bến tàu mới hỏi thăm. Chu Tiền cũng không ngừng khen Cẩu Anh. Chu Tiền trước đây không ít lần nghe quan huyện Cẩu phàn nàn về con trai, còn từng tận mắt nhìn thấy quan huyện Cẩu và Cẩu Anh đánh nhau. ông vẫn luôn cảm thấy cậu anh là một người bất hảo. Còn có chút lo lắng cậu anh đến bến tàu mới sẽ gây chuyện. Kết quả cậu anh lại thích nghi rất tốt ở đây. Việc lớn không giúp được, việc nhỏ giúp không ít. Điều khiến Chu Tiền vui vẻ nhất là cậu anh gọi ông là Chu Thúc, rất tôn trọng ông. Nghe nói là vì xem tự truyện của ông. Ấn tượng của Chu Tiền đối với cậu anh lập tức thay đổi, còn nói, đại nhân, tiểu công tử rất ngoan ngoãn. Sao trước đây ngài luôn nói hắn nghịch ngợm? Quan huyện cầu, trước đây ông nói là nghịch ngợm sao? Ông vẫn luôn nói là bất hảo. Nhưng tối nay, ông phải tự mình xem con trai mình rốt cuộc là như thế nào. Tối hôm đó, lúc quan huyện cầu đến bến tàu mới, cậu anh đang giúp người ta treo đèn lồng. Hắn rất thành thạo leo lên leo xuống. 3-2 lần liền có thể treo xong một cái đèn lồng. Người khác nói chuyện với hắn, hắn liền cười ha hả trả lời. Một số cửa hàng đã khai trương, trưởng quỹ của những cửa hàng đó biết thân phận của cậu anh, liền lấy đồ ăn tặng cho cậu anh. Cậu anh cũng không ăn, chia hết cho những đứa trẻ bẩn thỉu làm việc cùng hắn. Cậu anh kỳ thực là ăn quá no ở Kim Diệp Tú Phường nên không ăn được nữa. Nhưng quan huyện cầu nhìn thấy cảnh này lại cảm động, con trai ông hình như thật sự rất tốt. Lúc quan huyện cầu thay đổi cách nhìn về con trai, cậu anh cũng có chút bội phục quan huyện cầu. Chủ yếu, người bên cạnh hắn đều đang khen quan huyện cầu. Trước đây hắn xem sách Lê Thanh Chấp viết, liền cảm thấy cha hắn rất tốt. Nhưng sau đó hai người lại cãi nhau, chút kính trọng đó liền biến mất. Nhưng bây giờ không phải là không gặp mặt, không cãi nhau sao? Cha hắn hình như rất tốt. Vì vậy, lúc quan huyện cầu đi về phía cậu anh cười gọi một tiếng, cha, đứa con trai cao lớn cười gọi cha. Sao quan huyện cầu có thể không vui chứ? Ông cười hỏi cậu anh có mệt không? Hai người đột nhiên phụ tử tình thâm, nhưng quan huyện cầu vừa vui vẻ liền muốn giảng đạo lý cho cậu anh. Lê Thanh Chấp phát hiện ra, lập tức dẫn quan huyện cầu đi. Đại nhân, ngày mai sẽ tổ chức hội đèn lồng rồi. Có chút việc muốn nói với ngài. Cách chương.